Chương 674, vị diện thông đạo tiến vào Phí Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nhiên đang chờ người hiện tại rốt cục biết thời không thần điện hiện tại mưu đồ, lại là xâm lấn một tòa hỗn độn thế giới. Nếu là bọn hắn phía sau chỗ thế lực coi như biết được một tòa hỗn độn thế giới tồn tại, cũng không dám làm cái này chờ sự tình. Các ngươi thời không thần điện đã tại cái kia hỗn độn thế giới chiếm lĩnh một khối khu vực A Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế hỏi thăm. Khổng Tuyên gật đầu nói, chúng ta thời không thần điện điện chủ thời không chi chủ tại trước đây không lâu thi triển nhất môn đại thần thông xuyên qua vô tận hỗn độn mở ra một đầu lâm thời thông đạo, nếu không muốn tại hỗn độn bên trong đi đường tối thiểu muốn bao nhiêu hoa thời gian một vạn năm. Lần này, chúng ta thời không thần điện vô số cường giả tại thế giới kia thành lập vị diện thông đạo trận cơ, gặp bô nở tên có thể so với thánh nhân trí cao thần vây công, trong đó một tên thánh nhân thực lực cùng chúng ta thời không chi chủ tương đương. Cũng mà còn có hơn 100 vạn thần linh xuất thủ ngăn cản, cái kia một trận chiến, chúng ta thời không thần điện kém một chút bị tiêu diệt, đồng thời bỏ ra 7-8 kiện tiên thiên trí bảo, mấy trăm kiện hậu thiên trí bảo, cái này mới miễn cưỡng. Tại một khắc cuối cùng thành công, Khổng Tuyên sở dĩ nói như vậy, liền là lộ ra một câu, cái này vị diện thông đạo là ta thời không thần điện hao tốn to lớn đại giới mở ra tới, các ngươi muốn đi vào cái kia hỗn độn thế giới cũng không phải đơn giản như vậy. Nhiên đang chờ người QNZ đã hiểu, bất quá trong lòng QNZ thập phân khát vọng tiến vào cái kia vị diện thế giới. Dù sao cái kia vị diện thế giới tồn tại rất nhiều cơ duyên, tư nguyên phong phú, càng trọng yếu là tồn tại tiên thiên linh khí, nếu là có thể tại cái kia vị diện chiếm cứ nhất khối địa vực thành lập thế lực, như vậy bọn hắn phía sau thế lực tuyệt đối sẽ khoái tốc bắt đầu tăng trưởng. Đây là một cái đại cơ duyên lúc này, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế nói ra, Khổng Tuyên đạo hữu. Các ngươi thời không thần điện một nhà đối mặt một cái kia hỗn độn thế giới thần linh, áp lực tất nhiên vô cùng lớn, không phải vậy để chúng ta thiên đình điều động một bộ phận tiên nhân vào ở thế giới kia, giúp du tờ đơ bo nở ngươi ngăn cản địch nhân, thế nào Khổng Tuyên bĩu môi, cái gì ngăn cản địch nhân, không phải liền là muốn không ràng buộc tiến vào vạn thần thế giới nha, cái kia làm sao có thể. Bọn hắn thời không thần điện vì kiến tạo vị diện thông đạo, tiêu hao đếm mãi không hết tài liệu. Đồng thời vì an toàn thành lập vị diện thông đạo, báo hỏng nhiều như vậy hậu thiên trí bảo cùng tiên thiên linh bảo, làm sao có thể tiện nghi thiên đình thế là, Khổng Tuyên lãnh đạm nói, tam giới bất luận cái gì thế lực đều có thể tiến vào vạn thần thế giới, nhưng nhất định phải giao nạp linh thạch, thiên tiên phía dưới người tu luyện tiến vào cờ N100 khối thượng phẩm linh thạch, thiên tiên 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, kim tiên 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, thái ớt kim tiên 5.000 khối linh thạch. Đại La Kim Tiên một khối tiên thiên linh thạch, chuẩn thánh 10 khối tiên thiên linh thạch, nhớ kỹ đây là một lần thông qua giá cả. Dựa theo tam giới tỷ lệ đổi lấy, một khối tiên thiên linh thạch tương đương với 100 khối cực phẩm linh thạch, một khối cực phẩm linh thạch tương đương với 100 khối thượng phẩm linh thạch, cứ thế mà suy ra. Mắc như vậy Nhiên Đăng nhíu lông mày. Nếu là ở Hồng Hoang thời đại, linh thạch dễ dàng sinh ra, nhưng bây giờ là tam giới thời đại, thiên địa linh khí mỏng manh. Tiên thiên linh khí biến mất, rất khó sinh ra linh thạch quá mạch, chớ nói chi là tiên thiên linh thạch. Cho nên các đại thế lực linh thạch chứa đựng cũng không nhiều, đại đa số đều là tại các đại thế lực đại năng vận dụng đại thần thông ngưng tụ thiên địa linh khí chế tạo linh thạch, nhưng này quá trình quá chậm, mà lại các đại năng cũng cần tu luyện, làm sao có thể sung làm luyện chế linh thạch công cụ có thể hay không hơi rẻ, cái này quá mắc, cứ như vậy, chúng ta các đại thế lực thế nào trèo chống nổi Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế nói ra. Làm sao có thể chống đỡ không nổi Khổng Tuyên bĩu môi, vạn thần thế giới linh thạch khoáng mạch không ít, mà lại thế giới kia còn có rất nhiều tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo đều không có xuất thế, mà lại thế giới kia còn có trở thành trí cao thần khí, tương đương với hồng mông tử khí, thế giới kia có thể sinh ra 10 vị trí cao thần, hiện tại mới 4 vị, nói cách khác còn có 6 cái danh lạch, chỉ muốn lấy được trí cao thần khí liền có thể trở thành trí cao thần, vĩnh, hằng bất hủ. Bất tử bất diệt. Tê đám người nghe xong hít vào một hơi, hoàn toàn kích động, như là dựa theo Khổng Tuyên nói, cái kia vạn thần thế giới đơn giản liền là bọn hắn trở thành thánh nhân cơ duyên chi địa. A muốn biết tam giới hoàn cảnh cơ hồ vô pháp trở thành thánh nhân, bọn hắn QNZ cơ bản đều từ bỏ trở thành thánh nhân, nhưng bây giờ nghe xong còn có 6 tôn trí cao thần vị, cũng chính là tương đương với 6 tôn thánh nhân chi vị. A Nhiên Đăng cổ Phật nói, Khổng Tuyên thí chủ. Ta lập tức trở về cùng chúng ta Phật. Tổ thương lượng. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cũng nói, Khổng Tuyên đạo hữu, ta lập tức hồi thiên đỉnh cùng Ngọc Đế thương lượng. Tần Nghiễm Vương nói, Khổng Tuyên đạo hữu, ta lập tức tiến về địa phủ cùng hậu thổ tổ vu thương lượng. Trong chớp mắt, những này đại năng toàn bộ rời đi. Nhìn qua những này đại năng rời đi, Khổng Tuyên cười cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này thế lực đều sẽ giao nộp thông đạo phí dụng tiến vào cái kia vạn thần thế giới. Có thể nói nắm giữ vị diện thông đạo, thời không thần điện liền sẽ có liên tục không ngừng linh thạch doanh thu. Đây chính là nhất bút thời gian giải kiếm linh thạch đường tắt ra mà lại để cái này chút sự tình vào ở vạn thần thế giới, cũng có thể chia sẻ thời không thần điện áp lực. Không phải vậy những cái kia vạn thần thế giới các đại thần hệ liên hợp lại, thời không thần điện khẳng định ngăn không được, chỉ có rút lui trở về, nếu không nhất định sẽ tử vong thảm trọng. Thiên đình. Đông cực thanh hoa đại đế đem vạn thần thế giới tình huống cùng Ngọc Đế nói chuyện, lúc này Ngọc Đế kích động, lập tức ra lệnh, thanh hoa đại đế. Lần này chúng ta thiên đình nhất định phải chọn lựa ra một chi nhất tinh nhuệ thiên đình đại quân và ở vạn thần thế giới thành lập một phương thuộc tại chúng ta thiên đình trụ sở, tại vạn thần thế giới thành lập một cái mới thiên đình. Đông cực thanh hoa đại đế gật đầu nói, là, Ngọc Đế. Đông nhiên, Ngọc Đế lại nói, nhớ kỹ một điểm, ta chọn nhân tuyển không thể là đạo giáo cùng thời không thần điện người. Đông cực thanh hoa đại đế gật gật đầu, thiên đình thần tiên mặc dù đại đa số đều là thiên đình quản hạt. Nhưng rất nhiều thần tiên chính là tam giáo cùng thời không thần điện môn hạ đệ tử, không hoàn toàn quy tâm cùng thiên đình. Dạng này thần tiên tự nhiên không thể tuyển vì đại biểu, thiên đình cũng sẽ không vì bọn hắn tốn hao linh thạch tiến vào vạn thần thế giới. Muốn đi cũng được, mình hoa linh thạch. Thế giới cực lạc. Phía Tây tiếp dẫn, chuẩn đề, Như Lai Phật Tổ cùng Nhiên Đăng Cổ Phật chờ đông đảo Phật Đà hội tụ vào một chỗ, thương lượng vạn thần thế giới sự tình. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề là không muốn giao những cái kia linh thạch, nhưng vạn thần thế giới dụ hoặc tính quá lớn, Phật giáo nhất định phải tiến vào vạn thần thế giới.